Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày ngày mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu, Chu Mỹ Nga sao lại xuất hiện ở đầu kia bộ đàm. Có chuyện gì sao? Nàng mờ mịt hỏi. Nghe nói em cảm mạo xin phép ở nhà, chúng ta tới thăm bệnh, mau mở cửa giúp bọn chị với. Thăm bệnh? Chúng ta mở cửa? Nàng lại trừng mắt nhìn, phản ứng chỉ độn, sơ cục đem cái từ ngữ này vào cùng một chỗ, hiểu được ý tứ của chị. Nhưng nàng có vẻ còn để ý là chúng ta. Một đống người, em không cần lo lắng phải chiêu đãi chúng ta thế nào. Mọi người ăn cơm no mới tới đây, chỉ cần giúp chúng ta mở cửa và hỏi thăm em một chút thôi. Chu Mỹ Nga nói. Lăng Vĩ Ương lại giật mình sửng sốt một chút. Sao đột nhiên như vậy? Bọn họ muốn tới mà cũng không thông báo trước một tiếng à? Nhưng mọi người đã ở dưới lầu, nàng lại không thể đuổi mọi người có hảo tâm đến thăm nàng. Cuối cùng chỉ có thể sờ tay lên, bật nút mở cửa sát dưới lầu. Khách! Một tiếng từ bộ đàm truyền đến, đồng thời vang lên tiếng Chu Mỹ Nga hoan hỉ. Cửa mở. Sau đó là một loạt tiếng bước chân ồn ồn kéo đến càng lúc càng nhỏ. Sau đó tất cả yên tĩnh. Ai đó? Hạ Tử Dược rửa bát xong từ nhà bếp đi ra hỏi. Đồng nghiệp cùng công ty em. Nàng xoay người trả lời hắn, biểu tình trên mặt còn có chút tâm trạng lo ngại. Làm sao vậy? Hắn đến bên người nàng quan tâm hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ đột nhiên đến đây, không có thông báo trước. Anh... Nàng do dự nhìn hắn. Có để ý hay không? Để ý cái gì? Hắn khó hiểu nhăn mày lại. Em không biết. Có lẽ anh không nghĩ nhanh như vậy liền gặp mặt bằng hữu của em. Nếu anh nói không nghĩ. Anh không ngại. Xong hắn ôn nhu chặn nàng nói tiếp. Bình tĩnh. Dừng trước nàng nói. Hay em cần anh tránh mặt đi. Nếu đúng như vậy anh có thể ở trong phòng không cần ra. Không phải. Nàng vội vàng kêu lên. Em chỉ là sợ anh sẽ cảm thấy xấu hổ. Anh vì sao sẽ cảm thấy xấu hổ? Bởi vì bọn họ đều là bằng hữu của em, anh không quen một ai. Còn nữa, em biết chuyện anh ghét nhất chính là nói chuyện xã giao cùng người không quen biết. Nàng nhìn hắn, anh ấy nói. Vì em, ngẫu nhiên lâm vào chuyện này thì có là gì? Hắn nói xong, khóe miệng khẽ nhếch cúi đầu hôn nàng triền miên. Lèng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho hai người đang hôn nhau khó khăn chia lìa, đều không nỡ một chút. Lăng Vĩ Ương ngượng ngùng để hắn xa đỏ mặt. Ách Thành nói, bọn họ đến đấy. Hạ Tử Dược nhìn được vẻ mặt diễm lệ mê người của nàng, ngón tay nhẹ vuốt cánh môi có chút sưng đỏ của nàng nói. Anh ra mở cửa, em vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, tao có hơi rồi đó. Thật vậy chăng? Nàng phản xạ lại định lấy tay chải chải đầu sơ sơ vài phát. Đi sờ gương một chút đi. Hắn đem nàng đẩy về phía phòng trong, tuyệt không hy vọng bộ sáng mê người này của nàng bị người khác nhìn thấy. Em sẽ quay lại ngay, anh giúp em mời đồng nghiệp đến phòng khách ngồi trước đi. Hắn gật đầu nhìn nàng nhanh chóng xoay người chạy vào phòng. Leng keng, người ngoài cửa không có tính nhẫn nại rung chuông lên lần thứ hai. Hạ Tử Dược cong cánh môi đi đến mở khóa, sau đó mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa tổng cộng có hai nam ba nữ, năm người nhìn thấy hắn tất cả đều bất ngờ mở to hai mắt, thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc lại mờ mịt. Thực xin lỗi, chúng tôi hình như ấn sai chuông cửa. Cô mặc áo màu lam trừng mắt nhìn xấu hổ nói nhỏ. Mọi người không ấn sai. Hạ Tử Dược nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi nói. Cô gái mặc áo lam ngẩn ngơ. Xin hỏi, đây có phải nhà của Lăng Vĩ Ương không? Một cô gái khác mặc áo kẻ màu trắng đen, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Đúng, các vị là đồng nghiệp cùng công ty với Vĩ Ương phải không? Xin mời vào. Hạ Tử Dược nói xong, tự xoay người đi vào trong phòng. Ngoài cửa năm người nhìn nhau, có người chưa thấy qua em trai của Lăng Vĩ Ương. Họ đều suy nghĩ đây là em trai của Vĩ Ương. Bộ dạng quá đẹp trai nhà. Nhưng người đã thấy qua Lăng Vị Nhiên, Nghiệt Chu Mỹ Nga cùng với Liễu Đại Quyền cũng có nghi hoặc bất định. Chả lẽ nam nhân này chính là người bạn trai tốt mà sẻ quỳ của Vị Ương kia sao? Quả nhiên là bộ dạng rất tuấn tú. Đoàn người mang đầy tâm tư thong thả đi vào trong phòng. Xin mời ngồi, Vị Ương đợi một lát nữa liền ra. Đại soái ca mặt mày không chút thay đổi, đứng trước mặt họ nói thái độ có chút ngạo mạn, khó có thể thân cận. Xin hỏi. Nghe thấy âm thanh, Hạ Tử Dược đã đi vào trong phòng thì xoay người dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô gái áo lam vừa phát ra tiếng nói. Xin hỏi, anh là gì của Vị Ương? Là em trai phải không? Hạ Tử Dược khóe miệng xách lên một chút, khuôn mặt từ lúc đầu lãnh đạm bỗng nhiên hiện lên một chút ồn nhô sai lòng người, tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng đủ làm cho người ta kinh diễm. Vị hôn phu, tôi là vị hôn phu của Vị Ương. Hắn trả lời như đang tuyên thệ. Lăng Vị Ương vừa đi vào phòng khách, nghe thấy một câu như vậy. Làm cho nàng thật vất vả mặt mới bớt đỏ, trong nháy mắt lại nóng bừng lên. Vị hôn phu, có người thét chói tai. Vị Ương, hắn nói thật hay không? Ánh mắt của Liễu Đại Quyền sắc nhọn, thấy nàng xuất hiện lập tức quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net